Thái tử Dược Thành xuất gia. Chuẩn bị xuất thành. Bây giờ Thái tử tâm tự nghĩ rằng: ta đã đến năm 19 tuổi, nay là tháng 2, vào ngày mùng 7, ta phải nghĩ cách tìm đường xuất gia. Bởi sao vậy? Vì nay chính là lúc ấy, lại đã hoàn mãn sự mong ước của phụ vương. Nghĩ thế xong, thân phóng quang minh chiếu đến cung của Tứ Thiên Vương, rồi chiếu đến tầng cung của Tịnh Cư Thiên, không cho dân gian thấy quang minh ấy. Bây giờ chư thiên thấy quang minh này đều biết đã đến lúc xuất gia của Thái tử, nên đều giáng xuống đến nơi Thái tử, đầu mặt lễ chân, chắp tay bạch rằng: vô lượng kiếp nay bao nhiêu tu hành tâm nguyện, này chính là lúc để thành quả chín muồi. Theo đó Thái tử đáp lời chư thiên: đúng như lời các vị nói, nay chính đã đến lúc. Song phụ vương hạ lệnh cho quan thuộc nội ngoại nghiêm phòng cẩn mật, ta muốn đi mà không bị theo đuổi. Chư thiên bạch rằng: chúng tôi tự đã chuẩn bị phương cách rồi, khiến Thái tử xuất thành mà không ai hay biết. Chư thiên lập tức vận dụng thần lực khiến các quan thuộc trọn đều ngủ mê mệt. Bây giờ Gia Thâu Đà La trong cơn mê ngủ thấy ba điều mộng. Một là mộng thấy trăng rớt xuống đất. Hai là mộng thấy răng bị rụng. Ba là mộng thấy mất cánh tay phải. Mộng thấy thế rồi, trong mơ kinh hoàng tỉnh dậy, tâm rất hãi sợ. Bà Thái tử rằng: thiếp trong giấc ngủ thấy ba ác mộng. Thái tử hỏi rằng: nàng mộng những gì? Gia Thâu Đà La liền kể hết những gì mộng thấy. Thái tử nói rằng: trăng còn trên trời, răng vẫn chưa rụng, tay vẫn còn đó. Đủ rõ các mộng chỉ hư giả không thực, nay nàng không nên vì thế mà sinh sợ hãi. Gia Thâu Đà La lại nói với Thái tử: như thế suy gẫm các điều mộng này thì đó là điềm Thái tử sẽ xuất gia. Thái tử lại đáp: nàng cứ yên ngủ đi, đừng có lo âu như thế, nàng sẽ không có điều bất lành nào đâu. Gia Thâu Đà La nghe lời ấy xong thì lại ngủ tiếp. Thái tử mới khởi thân dậy, quán hết các cung nữ cùng Gia Thâu Đà La đều như người gỗ, ví như thân cây chuối, bên trong không gì chắc thực. Có cung nữ nằm gục trên nhạc khí, tay chân thõng xuống đất, lại nằm gối lên nhau, nước mũi, nước mắt, miệng chảy nước dãi. Thái tử lại quan sát vợ bình cùng các cung nữ, thấy hình thể họ, tóc, móng tay, tủy não, xương răng, đầu lâu, da dẻ, bắp thịt, gân, mạch, mỡ, máu, tim, phổi, lá lách, thần, gan, mật, ruột, bao tử, phân, nước tiểu, nước mũi, đờm dãi. Ngoài là bao da, trong đầy hôi bẩn, không chút gì đáng thưởng thức. Tưởng dùng hương hoa, sức dùng hoa màu, ví như dây mượn, rồi cũng phải trả lại, và cũng chẳng được lâu dài. Mạng sống trăm năm, ngủ mất một nửa, lại bao ưu não, sướng không bao nhiêu. Tại sao người đời thấy mãi việc ấy mà không giác ngộ? Đã vậy còn bám vào đó, tham đắm dâm dục. Ta nay phải học chỗ tu hành của chư Phật xa xưa, mau mau lìa xa cái khối lửa lớn ấy. Thái tử xuất thành. Bây giờ Thái tử tư duy như thế rồi, đến phần cuối đêm, vua trời Tịnh Cư và chư thiên cõi dục tràn đầy hư không cùng nhau đồng nói: bạch Thái tử rằng, quan thuộc trong ngoài đều đã mê ngủ, nay chính là lúc xuất gia. Tức thời Thái tử tự đi đến chỗ Sa Đạt, cho lực cõi trời, Sa Đạt tự tỉnh giấc. Thái tử nói rằng: ngươi hãy vì ta thắng yên kiền trắc đem lại đây. Sa Đạt nghe lời dạy ấy, toàn thân run bắn lên, lòng rất do dự. Một là không muốn làm trái lệnh Thái tử, hai là sợ sắc chỉ của vua nghiêm khắc. Suy nghĩ một hồi, rơi lệ bạch rằng: đại vương ban lệnh nghiêm khắc như thế, lại nữa giờ đây đâu phải lúc đi dạo ngắm cảnh, cũng chẳng phải là ngày ra quân hàng phục quân địch. Cớ gì giờ lúc cuối đêm như vậy mà thái tử bỗng đòi đến ngựa, muốn đi đâu vậy? Thái tử lại nói cùng Sa Đạt: Ta này do muốn vì tất cả chúng sinh hàng phục quân giặc kết sử phiền não, ngươi không nên làm trái ý ta. Bây giờ Sa Đạt chất tiếng gào khóc, mong cho Gia Thâu Đà La cùng các quyến thuộc trọn đều hay biết là thái tử sẽ đi. Song do lực của thiên thần nên họ vẫn cứ ngủ mê mệt như vậy. Sa Đạt đành phải đi tìm ngựa đem lại. Thái tử từ từ tiến bước và nói với Sa Đạt cùng Kiền Trắc: Tất cả ân ái rồi sẽ biệt đi, mọi chuyện thế gian đều dễ thành toại, nhân duyên xuất gia rất khó thành tựu. Sa Đạt nghe vậy lặng im không nói. Theo đó Kiền Trắc cũng không kêu không hí. Bây giờ thái tử thấy ánh sáng ló dạng, thân phóng quang minh chiếu thấu mười phương, hống tí sư tử nói rằng: Quá khứ chư Phật với pháp xuất gia, nay ta cũng vậy. Theo đó chư thiên nâng bốn chân ngựa cùng đó Sa Nặc, Thích Đề hoàng nhân cầm lọng tùy tùng. Chư thiên lập tức khiến cửa Bắc thành tự nhiên mở toát mà không phát tiếng. Thái tử nhờ đó theo cửa mà ra, chư thiên trên không tán thán tháp tục. Lúc ấy thái tử lại sư tử hống: Nếu ta không đoạt được sinh lão bệnh tử ưu bi khổ não, quyết không quay trở về hoàng cung. Ta nếu không đắc được A Đầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề và không chuyển được bánh xe pháp, thì quyết không về tương kiến cùng phụ vương. Và nếu đã không tận hết tình ân ái, thì quyết không về gặp lại Maha Bà Xà Bà Đề cùng với Gia Thâu Đà La. Đương khi thái tử nói lên lời thề ấy, chư thiên trong không tán thán ca ngợi. Lành thay, lời nói ấy chắc chắn thành quả. Đến lúc trời sáng, thời đường đi qua đã được Ba Thâu Xà Na. Khi ấy thiên chúng tháp tùng thái tử đến nơi đây rồi, nhiệm vụ đã xong, bỗng nhiên biến mất không còn. Thái tử dặn dò Sa Nặc trở về. Bây giờ thái tử tiếp tục đi đến khu rừng khổ hành của tiên nhân Bạc Già. Thái tử thấy khu vườn ấy tịch tĩnh, không có các ồn náo, thời tâm sinh quan hỷ, các căn khoan khoái, mới bèn xuống ngựa, vỗ lưng ngựa nói: Công việc khó làm người đã làm xong. Lại nói với Sa Đạt: Ngựa đi mau lẹ như vua Kim Sĩ Điểu, mà ngươi luôn theo bên, không lìa khỏi ta. Người trong thế gian hoặc có tâm thiện, song thân không theo cùng, hoặc giận thân lực, song tâm không tương xứng. Này ngươi, tâm và thân đều không sai trái. Lại người thế gian khi còn phú quý thì tranh nhau phụng sự. Ta nay bỏ nước đến khu vườn này thì chỉ mình ngươi riêng còn theo ta, thật là hiếm có. Này ta đã đến nơi chốn nhàn tĩnh, thì ngươi có thể cùng với Kiền Trắc quay trở về cung. Khi ấy Sa Đạt nghe lời ấy rồi bi thương khóc lóc, bê sầu ngã ra đất không thể kềm chế được. Cũng thế Kiền Trắc nghe mình bị đuổi lui, quỵ gối liếm chân, nước mắt tuôn như mưa. Sa Đạt đáp rằng: Nay tôi làm sao chấp nhận được những lời lẽ ấy của thái tử? Tôi ở trong cung trái lệnh của đại dương thắng yên Kiền Trắc đưa lại cho thái tử, khiến cho bây giờ mới đến chốn này. Vua cha cùng Maha Ba Xà Ba Đề do mất thái tử nên ắt sẽ sầu não, nơi cung trong ngoài cũng đều sao động. Lại nữa nơi này có nhiều hiểm nạn, mãnh thú độc trùng dọc ngang lối đi, thì nay tôi làm sao đành bỏ thái tử riêng về cung được? Thái tử liền trả lời Sa Đạt rằng: Theo lẽ thế gian thì một mình sinh, một mình tử, đâu nào có bạn. Lại có các khổ sinh lão bệnh tử, thì ta làm sao làm bạn với các thứ ấy được? Ta này chỉ muốn đoạn các khổ ấy nên mới đến đây. Nếu khi nào khổ đoạn thì sau đó mới cùng với tất cả chúng sinh kết làm bạn lữ. Trong tức thời đây các khổ chưa lìa, thì làm sao làm bạn cùng ngươi được? Sa Đạt lại nói: Thái tử sinh ra lớn lên trong thâm cung thì làm sao một sớm thôi mà đã đi lại nơi rừng rậm gai góc, sỏi đá, đất bùn. Nghĩ với gốc cây như thế được. Thái tử trả lời: đúng như ngươi nói, giả như ta ở nơi cung thì sẽ tránh được cái nạn gai góc này, song cái khổ lão bệnh tử sẽ tự tìm đến làm khổ ta. Sa Đạt nghe Thái tử nói lời ấy rồi sầu khóc tuôn lệ, đứng yên không nói. Khi ấy Thái tử bước đến Sa Đạt, lấy kiếm thất bảo, rồi sư tử hống rằng: quá khứ chư Phật vì thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên xả bỏ các đồ diện đẹp, cạo trừ râu tóc. Ta này cũng phải y theo pháp ấy của chư Phật. Nói lời ấy xong, liền lấy bảo quan cùng hạt minh châu trong búi tóc xuống đưa cho Sa Đạt mà nói rằng: đem bảo quan này cùng với minh châu đặt dưới chân vua. Ngươi hãy vì ta mà bạch trên đại vương rằng: ta này chẳng phải vì muốn sinh lên cõi trời sung sướng, cũng không phải vì không hiếu thuận cha mẹ, cũng không phải vì tâm sinh khỏe phẫn hận chi hết, chỉ vì sợ hãi sinh lão bệnh tử kia. Vì để đoạn trừ các thứ ấy nên mới đến nơi đây. Xin vua hãy giúp ta mà tùy hỷ hân hoan, đừng vì sự cát tường mà lại đi sinh bi sầu não. Nếu phụ vương nói ta này xuất gia chưa phải lúc, thì ngươi hãy đem lời ta đây mà khải bạch đại vương. Lão bệnh tử đến chả lẽ có định thời. Người đời tuy trai trẻ khỏe mạnh, nhưng sao tránh khỏi các điều ấy. Phụ vương nếu lại trách ta rằng vốn phải có con rồi sẽ cho xuất gia, nay chưa có con sao lại bỏ đi, lại khi xuất gia không thưa không thỉnh, thì ngươi hãy vì ta mà khải bạch phụ vương đầy đủ rằng: Gia Thâu Đà La đã có thai rồi, vua cứ hỏi thời biết. Trước vua đã có lệnh như thế, ta không phải là tự chuyển chẳng màng. Xưa nay có các vua chuyển luân thánh vương chán ngán quốc vị, bỏ vào rừng núi xuất gia cầu đạo, không có vị nào giữa đường lại quay về hưởng ngũ dục. Ta này xuất gia cũng y như vậy, chưa thành bồ đề quyết không hoàng cung. Nội ngoại quyến thuộc đều đối với ta có ân ái tình, cũng nhờ ngươi giải thích cho hiểu, đừng khiến vì ta mà xin ưu não. Thái tử lại cởi sâu anh lạc trên thân trao cho Sa Nặc, rồi nói rằng: ngươi hãy vì ta mang anh lạc này dâng lên cho Maha Ba Xà Ba Đề. Thưa rằng ta này vì đoạn gốc rễ các khổ nên xuất cung thành cầu mãn nguyện ấy, đừng có vì ta mà lại ngược lại phản sinh khổ não. Lại cởi hết các đồ trang sức khác trên thân dặn đưa cho Gia Thâu Đà La, và nói thêm rằng: nhân sinh ở đời ái biệt ly khổ, ta nay vì muốn đoạn các khổ ấy nên xuất gia học đạo, đừng vì nơi ta mà luôn sinh ưu sầu. Với các thân thuộc khác cũng nói như vậy. Sa Đạt nghe lời nói ấy xong càng thêm bi thương đến muốn chết được, không nỡ làm trái sắc lệnh của Thái tử, nên mới quỳ xuống nhận lấy bảo quan, minh châu, anh lạc và các đồ trang sức, tuân lệ thưa rằng: tôi đã nghe các tâm nguyện của Thái tử mà toàn thân chao động. Cho dù có ai tâm như gỗ đá mà nghe những lời ấy thì cũng phải bi cảm, huống gì tôi sinh ra đến nay luôn phụng hầu Thái tử, thì nghe những lời ấy sao không cảm thương đến muốn chết được. Chỉ xin Thái tử xả tâm trí ấy, đừng để phụ vương Maha Ba Xà Ba Đề, Gia Thâu Đà La cùng các thân thuộc quá mức khổ đau. Nếu như quyết định không hồi ý ấy lại thì cũng đừng ở nơi đây mà xả bỏ tôi. Tôi nay quy y dưới chân Thái tử, trọn không thấy có lý lẽ gì để lìa xa Thái tử mà đi. Nếu tôi hoàn cung, vua sẽ trách tôi tại sao lại bỏ mặc Thái tử một mình nơi đó mà về, thì tôi phải có lời gì để đáp đại vương? Thái tử trả lời: này người không nên nói những lời như thế nữa. Đời này đều phải biệt ly, đâu có tụ tập mãi được. Ta sinh ra 7 ngày thì mẹ ta mạng chung. Mẹ con mà còn phải chịu cái chia lìa sinh tử ấy thì huống gì là ai khác. Ngươi đừng có sinh luyến mộ quá với ta. Hãy cùng với Kiền Trắc cùng trở về cung đi. Cứ thế truyền lệnh rồi mà Sa Nặc vẫn còn chưa chịu đi. Thái tử xuống tóc và đổi y cà sa. Bây giờ thái tử liền dùng kiếm sắt từ cắt râu tóc và phát nguyện rằng: nay xả râu tóc, nguyện vì tất cả đoạn trừ phiền não cùng với tập chứng. Kim Lạc tu pháp nguyện giữ nhất thiết đoạn trừ phiền não cập chỉ tập chứng. Thích Đại Hoàng Nhân đón lấy tóc mang đi. Chư thiên trên không sông Hương trải qua, khát miệng mà cùng âm tán thán: lành thay, lành thay. Khi ấy thái tử cắt râu tóc rồi, tự thấy tấm y mình mặc trên người vẫn là loại thất bảo, tâm liền nghĩ rằng: theo pháp xuất gia của quá khứ chư Phật thì y phục để đắp không được như vậy. Thời trời Tịnh Cư, ngay trước thái tử quá làm thợ săn, thân mặc cà sa. Thái tử trông thấy tâm rất vui mừng, mới nói cùng rằng: y mà ngươi đắp là y Tịnh Tịnh, là biểu hiện của chư Phật xa xưa. Tại sao đã đắp y ấy mà lại làm việc tội lỗi? Thợ săn đáp rằng: tôi mặc cà sa để dụ bầy nai, nai thấy cà sa đều lại gần tôi mới giết được. Thái tử lại nói: cứ như ngươi nói, đắp cà sa này chỉ do là vì muốn giết bầy nai mà thôi, chứ không phải vì cầu giải thoát mà mặc như thế. Ta này đem y thất bảo này để đổi với ngươi. Ta mặc y ấy vì muốn giúp cứu tất cả chúng sinh, đoạn phiền não cho họ. Thợ săn trả lời: lành thay, xin cứ làm như ngài đề nghị. Thái tử liền thoát bảo y ra, đưa cho thợ săn, tự đắp cà sa đúng theo pháp thức ăn mặc của chư Phật quá khứ. Thời trời Tịnh Cư, hiện lại thân phàm, bay lên hư không, quay trở về trời. Khi ấy trong không có ánh sáng lạ, Sa Nặc trông thấy tâm sinh lạ thường, ca ngợi chưa từng có. Điều lệnh này không phải là duyên nhỏ. Sa Nặc chứng kiến thái tử cạo trừ râu tóc, thân đắp pháp phục, thì biết chắc là thái tử không chịu về nữa, liền ngã xỉu ra đất, ảo não chồng chất. Bây giờ thái tử mới nói cùng rằng: này người phải nên xả bi luyến ấy mà về cung thành, nói lại hết tâm ý của ta. Thái tử nói rồi từ từ tiến bước. Sa Nặc sụt sùi, đầu bạc lễ lại, cho đến khi thật xa không còn nhìn thấy bóng dáng của thái tử nữa, lúc đó mới đứng dậy, toàn thân run rẩy không sao kềm được, quay ngó Kiền Trắc cùng các món trang sức, tức tưởi nghẹn ngào, nước mắt nước mũi đầm đìa, rồi kéo Kiền Trắc cầm lấy bảo quan, các món trang sức. Sa Nặc quà khóc, Kiền Trắc khí sầu, men theo đường cái mà quay về. Thái tử trên đường tìm đạo. Thái tử luận đạo với các nhà tu khổ hạnh. Bây giờ thái tử liền đến thẳng chỗ ở của tiên nhân Bạc Già. Trong khu rừng ấy có các chim chóc thú rừng, khi thấy thái tử chúng đều chú mục đứng yên không nháy mắt. Bạc Già tiên nhân xa thấy thái tử thì tự hỏi rằng: thần nào kia vậy, là trời Nhật Nguyệt hay là Đế Thích? Liền cùng quyến thuộc đến đón thái tử, hết sức kính trọng, cất tiếng nói rằng: thiện lai nhân giả. Thái tử trông thấy chúng tiên nhân tâm ý mềm mại, oai nghi đàng hoàng, thái tử liền đi thẳng đến chỗ họ trụ. Thời chư tiên nhân không còn oai quan chi nữa, tất cả đồng đến mời thái tử ngồi. Thái tử ngồi rồi nhận xét sự tu hành của các tiên nhân, hoặc có gì lấy cỏ làm y, có gì lấy vỏ cây lá cây làm đồ mặc, hoặc có gì chỉ ăn cỏ cây hoa quả, có gì ăn một ngày một bữa, có gì hai ngày một bữa, có gì ba ngày một bữa, thực hành các pháp nhịn đói như vậy, hoặc có gì thờ nước thờ lửa, có gì thờ mặt trời mặt trăng, có gì đứng co một chân, có gì nằm trong roi đất, có gì nằm trên gai nhọn, có gì nằm trong nước hay bên đống lửa. Thái tử thấy các khổ hạnh như thế, mới hỏi tiên nhân Bạc Già rằng: "Này các vị tu khổ hạnh như thế, thật là khác thường, vốn là muốn cầu quả báo gì vậy?" Tiên nhân đáp rằng: "Tu khổ hạnh ấy là để sinh cõi trời." Thái tử lại hỏi: "Cõi trời tuy sướng, song phút hết ắt cùng, luân hồi xáo nẻo, rốt cuộc vẫn là khối khổ. Các vị vì sao lại đi tu các khổ nhân để cầu khổ báo như vậy?" Thái tử trong tâm lại thầm tự than rằng: "Thương nhân vì báo mà vào biển lớn, vua vì đất nước mà hân binh chinh phạt lẫn nhau. Này các tiên nhân vì sinh cõi trời mà tu các khổ hạnh này." Than thầm thế rồi thì im lặng chẳng nói. Bạc Già tiên nhân mới hỏi Thái tử: "Nhân giả nghĩ gì mà im lặng chẳng nói? Sự tu hành của chúng tôi không được chân chính hay sao?" Thái tử đáp rằng: "Sự tu hành của các vị không hành nào không hết sức khổ, song cầu quả báo thì rồi sao cũng không lìa khỏi khổ." Thái tử cùng các tiên nhân luận bàn lời lẽ qua lại với nhau như thế cho đến trời chiều. Thái tử mới nghĩ lại đó một đêm. Đến sáng hôm sau, Thái tử lại tư duy: "Các tiên nhân này tuy tu khổ hạnh, song đều không phải là con đường chân chính giải thoát. Ta này không nên ở lại nơi đây." Liền từ biệt các tiên nhân để đi. Thời các tiên nhân bạch Thái tử rằng: "Nhân giả đến đây chúng tôi đều hoan hỷ, làm bọn chúng tôi đều tăng thêm quay đức. Nay vì cớ gì mà muốn bỏ đi? Bởi tại chúng tôi có thất quay nghi, hay vì trong chúng có xúc phạm điều chi chăng? Do nhân duyên gì mà không ở lại đây?" Thái tử đáp rằng: "Không phải là các vị có thất lễ gì trong việc chủ khách, cũng không có gì đối xử thiếu sót, song các vị tu hành tăng trưởng khổ nhân. Tôi nay học đạo là để đoạn gốc khổ, do vì nhân duyên ấy nên mới ra đi." Các tiên nhân chúng bàn nói với nhau: "Đạo người ấy tu rộng lớn cùng cực, thì làm sao chúng ta có thể lưu giữ lại được?" Khi ấy có một tiên nhân giỏi về tướng pháp nói với toàn chúng rằng: "Bậc nhân giả này có đủ các tướng, chắc chắn sẽ được đắc nhất thiết chủng trí làm thầy trời người." Rồi họ cùng kéo đến gặp Thái tử mà nói rằng: "Chỗ tu đạo khác nhau nên chúng tôi không dám lưu giữ, nhưng nếu muốn đi thì cứ đi theo hướng bắc. Nơi ấy có hai vị đại tiên tên là Alala và Kalan, nhân giả có thể đến đó mà luận đạo với các ngài ta. Chúng tôi thấy nhân giả cũng không cần phải trụ nơi các ngài ấy." Theo đó Thái tử liền đi về hướng bắc. Các chúng tiên nhân thấy Thái tử đi, tâm mang sầu buồn, chắp tay theo tiễn, nhìn theo cho đến khi mất hút mới chịu quay về. Sa Nặc Hoàng Cung. Bây giờ khi Thái tử ra khỏi cung rồi, đến khi trời sáng, Gia Thâu Đà La cùng các thể nữ thức dậy, không thấy Thái tử kêu gào khóc lóc, rồi đến thưa với Maha Ba Xà Ba Đề: "Sáng nay bỗng mất Thái tử không biết đi đâu nữa." Maha Ba Xà Ba Đề nghe câu nói ấy ngã xỉu ra đất, rồi cứ thế truyền đi cho đến tận vua. Vua nghe lời ấy chết sững không lời, như người mất hồn hay mất cả cơ thể. Trọn cung trong ngoài đều một tình trạng. Thời các đại nhân điền vào kiểm lại chỗ ở của Thái tử, xét hết cung thành, thấy cửa bắc thành tự nhiên bị mở, là không thấy Sa Nặc và Kiền Trác đâu hết, mới tra hỏi quan giữ cửa: "Ai người mở cửa?" Hỏi hết người này người kia đều nói không biết. Hỏi đến các người canh phòng cũng đều không hiểu tại sao cửa thành lại mở được. Lúc ấy đại thần tâm thầm nghĩ rằng: "Cửa bắc mở, tức Thái tử theo đó mà ra, giờ phải mau tìm kiếm xem Thái tử đã đến đâu rồi." Liền hạ lệnh cho ngàn cỗ xe dạng kệ binh nườm nượp tuôn ra bốn hướng tìm kiếm Thái tử. Cái lực cõi trời nên quân binh lạc lối, không biết đâu đường hướng nữa, nên đành quay về bạch với đại vương rằng: "Truy tầm Thái tử song không biết về đâu nữa." Bây giờ Sa Nặc dắt Kiền Trắc cùng các đồ trang sức, vừa bước đi vừa thương khóc nghẹn ngào theo đường trở về. Nhân dân thành ấp trông thấy đều kinh ngạc, không ai không mũi lòng, tranh nhau ào đến hỏi Sa Nặc rằng: Ngươi đưa thế tử đem đến chỗ nào vậy? Mà nay quay về một mình với Kiền Trắc thôi. Sa Nặc nghe mọi người hỏi thế càng thêm đau xót, không trả lời được. Dân chúng ở đó tuy thấy Kiền Trắc, Yên Cương thắng đóng thất bảo đẹp đẽ, song không thấy thế tử, thì giống như người chết mà trang điểm lòe lẹt. Cứ thế Sa Nặc tiến bước vào cung thành. Kiền Trắc khí tiếng bi thương, đang ở trong tàu đồng loạt khí gian thở dài. Các quan thuộc bên ngoài bạch Maha Ba Xà Ba Đề cùng Giá Thâu Đà La rằng: chỉ có Sa Nặc và Kiền Trắc trở về. Nghe tâu thế, cả hai xây sẩm dưới đất, thầm nghĩ rằng: này chỉ nghe Sa Nặc Kiền Trắc theo nhau trở về, mà không nghe một tiếng thái tử trở về. Maha Ba Xà Ba Đề thốt lời nói rằng: ta nuôi thái tử cho đến khôn lớn, một sớm bỏ ta không biết ở đâu nữa. Ví như cây trái kết hoa thành quả, chín rồi quả rụng. Lại như người đói gặp bữa ăn trăm vị, đến khi vừa ăn bỗng ngã lăn ra. Gia Thâu Đà La lại thầm nói rằng: ta cùng thế tử đi đứng nằm ngồi không chút xa lìa, nay bỏ ta chẳng biết về đâu. Các vua thời cổ vào núi học đạo đều mang theo vợ con, không hề bỏ nhau. Người trong thế gian gặp mặt một lần mà quen, thì khi chia tay còn chẳng quên nhau. Nay tình chồng vợ ái ân thâm sâu, mà nỡ nào lại bạc bẽo như vậy. Mới dặn hỏi Sa Nặc rằng: thà cùng người trí mà tạo quán thù, chứ không cùng kẻ ngu kết làm thân thuộc. Nên giữ trí giả nhi tác quán thù, bất cộng ngu nhân dĩ di thân thuộc. Ngươi tên ngu đần kia trộm đưa thế tử giấu ở nơi nào, khiến cho thích tộc này không còn gì là rạng rỡ nữa. Rồi lại trách Kiền Trắc rằng: người đưa thái tử ra khỏi Dương cung, lúc sắp sửa đi im hơi lặng tiếng, nay trở về không thì còn kêu hí bi thương là nghĩa gì vậy? Bây giờ Sa Nặc mới trả lời rằng: xin đừng bắt tội tôi cùng với Kiền Trắc. Tại sao vậy? Đó là lực trần, không phải người phàm mà có thể làm nổi. Và lúc đêm ấy phu nhân cùng thể nữ đều ngủ mê mệt, thái tử dạy tôi thức dậy thắng ngựa. Tôi ngay lúc ấy nói lớn hết tiếng để can gián thái tử, mong rằng phu nhân cùng các thể nữ nghe tiếng ấy mà giật mình tỉnh giấc. Mà rồi cả khi đóng yên Kiền Trắc cũng chẳng ai tỉnh. Cửa thành mỗi khi mở tiếng vang 40 dặm, vậy mà ngay lúc ấy tự nhiên mở ra lại không kêu một tiếng. Các sự việc ấy không phải là lực trời đó hay sao? Và lúc xuất thành, trời khiến các thần tay bưng chân ngựa và đón lấy tôi. Chư thiên trong không tùy tùng vô số, thì tôi làm sao mà chặn lại được? Khi trời đã sáng, đi được Ba Thâu Xà Na, đến chỗ trụ của tiên nhân Bạc Già, lại có các sự việc kỳ lạ phi thường. Xin nghe tôi nói, thái tử khi đến khu rừng khổ hành của Bạc Già tiên nhân, thì liền xuống ngựa, tay vỗ lưng ngựa, cùng hạ lệnh cho tôi quay về cung thành. Tôi và lúc ấy cứ theo thái tử, biết không có ý quay về. Song thái tử cứ xua đi, nhất định không cho ở lại, lại còn lấy kiếm thất bảo nơi tôi, rồi tuyên nói lời rằng: quá khứ chư Phật vì để thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên bỏ hết đồ trang sức, cạo trừ râu tóc. Nay ta cũng sẽ y đúng theo pháp của chư Phật như vậy. Sướng lời ấy rồi liền cởi bỏ bảo quan cùng với Minh Châu, trao hết cho tôi đem về để dưới chân vua. Lại lấy anh lạc trao cho Maha Ba Xà Ba Đề và các thứ trang điểm khác để trao cho Gia Thâu Đà La. Tôi và lúc ấy tuy nghe lời dặn dò mà vẫn cứ đứng hầu bên cạnh, chẳng có lòng nào bỏ về. Rồi thì thái tử liền dùng kiếm sắt tự cắt râu tóc. Chư thiên trong không đón lấy mang đi. Thái tử tiếp tục tiến bước thì gặp người thợ săn, mới đem diệu y thức bảo đang mặc trao cho thợ săn đổi lấy cà sa. Do đó mà trên không chiếu ánh sáng lớn. Tôi thấy thái tử hình phục đổi hẳn, biết rõ tâm người quyết không quay về, nên tôi mê sầu, tâm trạng ảo não. Thái tử tiến thẳng về phía cư trụ của Bạc Già tiên nhân, còn tôi đến đó đành phải từ biệt mà về. Các điều phi thường ấy đều là lực trời, không còn là việc người nữa. Xin đừng bắt tội tôi cùng với Kiền Trắc. Khi ấy Mahabhasabade cùng với Gia Thâu Đà La nghe Sa Đạt nói các sự việc ấy rồi, tâm tỉnh ngộ phần nào, lặng lẽ không nói gì. Lúc ấy Vua Bạch Tịnh ngẩn ngơ mất hồn mới tỉnh lại, hạ lệnh kêu Sa Đạt vào bảo rằng: tại sao ngươi lại làm cho cả dòng họ Thích này phải chịu khổ não như vậy? Ta đã nghiêm lệnh truyền nội ngoại quan thuộc thủ hộ thái tử. Sơ người xuất gia, ngươi vì lẽ gì thắng yên kiện trắc cùng với thái tử lén đi như vậy? Sa Đạt nghe nói sợ hãi không cùng, vội tâu cùng vua rằng: thái tử xuất thần thực không phải lỗi thần, cầu xin đại vương nghe thần tâu rõ mọi việc. Mới đem bảo quan cùng với Minh Châu trong búi tóc ra đặt dưới chân vua. Thái tử sai thần đem bảo châu này đặt dưới chân đại vương, còn anh Lạc Thất Bảo thì trao cho Mahabhasabade, các đồ trang sức khác thì đưa cho Gia Thâu Đà La. Vua thấy các vật càng thêm xót xa, tuy là gỗ đá cũng phải cảm thương, chứ nói gì là thâm tình ân ái phụ tử. Sa Đạt đem hết mọi chuyện tâu với vua rằng: thái tử truyền lệnh cho thần, nếu phụ vương nói vốn phải có con rồi sẽ cho xuất gia, nay chưa có con sao lại bỏ đi, mà lúc ra đi lại chẳng thưa thỉnh gì hết, thì ngươi hãy vì ta mà tâu với phụ vương rằng Gia Thâu Đà La đã có mang lâu rồi. Vua cứ đi hỏi: xưa vua truyền lệnh như thế, ta không phải là tự chuyên chẳng màng. Vua nghe nói thế liền sai người đi hỏi Gia Thâu Đà La. Thái tử nói: khanh có mang đã lâu rồi, có đúng thế không? Gia Thâu Đà La mới cho hay rằng: khi mà đại vương đến nơi cung này, thái tử chỉ vào người thần thiếp thì bỗng nhận ra là có mang rồi. Vua nghe nói thế thấy quả là phi thường, ưu não tạm ngưng, thầm nghĩ rằng: trước đó sở dĩ ta hứa có con đi rồi sẽ cho xuất gia là vì trong vòng 7 ngày không lẽ nào có con được, thì ngôi vị chuyển luân vương sẽ tự nhiên mà đến. Về đâu 7 ngày chưa mãn mà đã có mang. Sau bên trong chỉ tự trách mình trí huệ thiển đoản, làm việc phương tiện không nắm được chắc, coi thường mà hứa hẹn như vậy càng thêm hối hận. Thái tử tính toán như thần, vượt ngoài xét đoán của con người. Sự việc ngày nay cũng là do cả lực của chư đại thiên. Ta này không nên bắt tội Sa Đạt nữa. Thời vua Bạch Tịnh tâm lại suy nghĩ: thái tử xuất gia ắt không hồi lại được nữa, cho dù có làm cách nào cũng không sao giữ chân lại được. Tuy đã bỏ nước xuất gia học đạo, song đã có con không phải tuyệt tự. Ta này phải truyền Gia Thâu Đà La, khiến phải khéo giữ gìn bảo bọc thai nhi. Vua phái quần thần tìm thái tử. Lại vua Bạch Tịnh do ái niệm tình thâm nên bảo Sa Đạt rằng: ta này sẽ đi tìm gặp thái tử, không biết hiện giờ thực sự ở đâu. Con ta này đã bỏ ta học đạo, thì ta đành nào mà sống lấy riêng mình. Ta phải theo tìm con đâu ta đó. Khi ấy Dương Sư cùng với đại thần nghe vua muốn bỏ đi tìm kiếm thái tử, hai người cùng nhau đến can vua rằng: đại vương không nên tự sinh ưu não. Tại sao vậy? Chúng tôi xét thấy tướng mạo thái tử, thời trong đời quá khứ đã tu tập nghiệp xuất gia lâu rồi, thì cho dù có là Thích Đề Hoàng Nhân, người cũng không màng, chứ đừng nói là ngôi vị chuyển luân vương hiện giờ mà có thể giữ chân người được. Đại vương không nhớ, lúc thái tử mới sinh ra đã đi 7 bước, đưa thẳng tay lên trời nói rằng: kiếp sinh ta đã tận, đây là thân cuối cùng. Chư Phật Thiên Vương, Thích Đề Hoàng Nhân đều xuống theo hầu. Người phi thường như thế thì ưa thích thế gian này sao được? Rồi lại bạch vua: tiền A Tư Đà thổi đó có coi tướng cho thái tử, đến năm 19 mà xuất gia học đạo thì sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí. Nay thời đã đến, đại vương lẽ gì lại sinh sầu khổ? Lại nữa, đại vương truyền lệnh nghiêm ngặt trong ngoài thủ hộ thái tử, lo sợ người xuất gia mà chư thiên đến dẫn ra khỏi thành. Sự việc như thế nào phải sức người, xin cùng đại vương hãy xin quan hỷ, đừng ôm sầu não, không cần phải chính mình đi tìm. Nếu nhớ thái tử không sao nguôi được, thì thần cùng với đại thần sẽ tìm kiếm xem thái tử ở đâu, Vua nghe lời ấy, tâm thầm nghĩ rằng: ta biết thái tử không quay về nữa, song chưa thể nào nguôi ngoai mà không theo tìm. Nay cứ thử cho Dương sư cùng đại thần đi tìm một phen. Nên mới đáp với Dương sư và đại thần rằng: hay lắm, các khanh hãy đi tìm. Toàn cung trong ngoài tâm đều khổ não, trông chờ hai khanh mau quay trở về. Lập tức Dương sư và đại thần liền từ lui ra truy tầm thái tử.